chúng ta đi địa phương khác đi dạo. Lúc này Nam Hy xác định Trang Tử Ngâm là cố ý. Lại kêu hi hi, lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng Chính Văn không quan hệ. Nhị Thủy, hi hi a, muốn nói lại thôi, hi hi, ân, nhị Thủy, ai, lão quý, kế cổ lúc sau, lỗ tai cũng bị tức phụ nhi cắn. Thật là cao hứng, về sau tức phụ nhi còn sẽ cắn ta nào. Toàn thân trên dưới đều làm ký hiệu thì tốt rồi. Hi hi, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.